Linh vực, chương 5 1373-1, viễn cảnh vô hạn 1, góc truyện audio.com, Kình Thiên Thành, Tần Liệt thông qua Trần Lâm, Đơn Nguyên Khánh kể, đối với thực lực Tần gia tiềm ẩn ở vực ngoại tinh không, dần dần có nhận thức hoàn toàn mới. 12 thế lực lớn dưới trướng Tần gia, năm đó lúc giao chiến với 6 thế lực lớn, đều có trình độ tổn thương khác nhau. Chẳng qua, ở sau khi hồn đàn của phụ thân ngươi tan vỡ, chúng ta ý thức được không phải đối thủ của 6 thế lực lớn, liền lập tức rút lui khỏi linh vực lần lượt hướng tới vực ngoại ẩn nấp, bảo lưu lại đại bộ phận lực lượng. Trần Lâm giải thích, 12 thế lực lớn đó, trải qua 300 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thực lực so với trước kia ngược lại càng tốt hơn. Hơn nữa ở trong bọn họ còn sinh ra 4 cường giả vực thủy cảnh, đan thúc của ngươi chính là một trong số đó. Tần gia trừ phụ thân ngươi, có 3 khách khanh cung phụng cũng ở vực thủy cảnh. Mặt khác, ông nội ngươi ở trong thăm dò vực ngoại tinh hà, còn hấp dẫn mấy dị tộc huyết mạch cấp 10 đầu thành. Mấy tên dị tộc đó, chính là chủng tộc lực lượng huyết mạch cường hãn linh vực chúng ta chưa có. Vực thủy cảnh cùng các cường giả huyết mạch cấp 10 cấp bậc kia Tần gia có nhiều tới mười mấy, cái này người ngoài không thể biết được. Trong vực ngoại cường giả, long giới cự long tộc thực lực cường hãn, cũng vẻn vẹn chỉ có 6 cự long huyết mạch cấp 10. Cổ thú tộc cường đại tương tự, nhưng đạt tới huyết mạch cấp 10 cũng chỉ là 4 đại thú vương mà thôi. 5 đại hải vương của hải tộc tuy cũng là huyết mạch cấp 10, nhưng chiến lực của hải tộc yếu hơn một ít, cái này khiến thực lực hải tộc còn không bằng cổ thú tộc. 6 thế lực lớn của nhân tộc căn cứ tin tức của chúng ta đến xem, cường giả vực thủy cảnh của bất cứ một phe nào cũng đều là ở khoảng 5 người. Lực lượng chân thật của Tần gia, đủ để chống lại bất cứ 2 phe nào trong 6 thế lực lớn, hơn nữa có thể còn vững vàng chiếm thượng phong. Trần Lâm nheo mắt trầm ngâm một chút lại bổ sung một câu. Có lẽ, lấy sức một mình Tần gia có thể khai chiến mà bất bại với 3 trong 6 thế lực lớn. Những cái này chỉ là một ít tin tức ta hiểu biết được, về phần ông nội cùng cha ngươi còn có hậu thủ khác hay không, ngay cả ta cũng không hiểu rõ. Vẻ mặt Tần Liệt chấn động, mười mấy vực thủy cảnh cường giả huyết mạch cấp 10, 12 thế lực lớn dưới trướng hơn trước kia, lấy sức một mình Tần gia có thể giằng co với 3 thế lực lớn cấp hoàng kim. Đây mới là Tần gia chân thật. Hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng, 300 năm thời gian, thực lực Tần gia, sao so với thời kỳ đỉnh phong còn tăng lên gấp 3. Mâu Di Tư cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, năm đó lúc Tần gia cùng Cửu Trọng Thiên khai chiến, võ giả cấp bậc vực thủy cảnh vẻn vẹn chỉ có 4 người, hơn nữa không có một ai bước vào vực thủy cảnh hậu kỳ. Trong thời gian ngắn như vậy, Tần gia sao tích lũy thực lực cường hãn như thế, rốt cuộc là làm như thế nào? Nàng và Tần Liệt khó mà tin nổi giống nhau. Trần Lâm liếc Đơn Nguyên Khánh một cái, nói, người tới giải thích một chút đi. Đơn Nguyên Khánh cười hắc hắc nói, xét đến cùng, vẫn là bởi vì chúng ta thăm dò ở vực ngoại tinh hải. Đi xa hơn so với toàn bộ chủng tộc của linh vực. Lúc khu vực các tộc linh vực hoạt động 300 năm trước đều sẽ dừng lại ở các vực giới của linh vực, phụ thân ngươi đã trước sau 2 lần đi cấm địa thần bí của góc truyện audio.com, vực ngoại tinh hải, lần đầu tiên, khi hắn trở về, mang theo ngươi vẫn là đứa bé. Chúng ta đều biết hắn lần đầu tiên thăm dò vực ngoại cấm địa hẳn là vùng đất lạ có người bỏ chạy của thần tộc sống sót. Chẳng qua, về lai lịch ngươi sinh ra, còn có chuyện ở cấm địa thần bí kia, hắn không nhiều lời. Lần thứ 2, hắn bước vào âm ảnh ám giới, hơn nữa lại là còn sống trở về. 300 năm trước chúng ta vừa mới chạy khỏi linh vực, linh hồn cha ngươi liền bao lấy hồn đàn vỡ nát lại một lần biến mất ở vực ngoại không biết. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, đều không có ai biết tin tức hắn, nhưng lúc hắn trở về lần nữa, 8 tầng hồn đàn vỡ nát đã một lần nữa rèn luyện xong, còn lập tức bắt tay vào chuẩn bị đúc tầng hồn đàn thứ 9. Có lẽ, chỉ có ông nội ngươi biết tình huống của hắn ở vực ngoại thần bí, mà chúng ta, lại chỉ biết là hắn mỗi lần trở về thực lực cùng cảnh giới đều hoàn toàn khác. Giống cha ngươi, ông nội ngươi ở sau khi chúng ta bước vào vực ngoại cũng từng bước dẫn đường chúng ta, từng chút một xâm nhập tinh hải chưa biết. Chờ đi đủ xa có thể gặp được một số dị tộc chưa bao giờ thấy, có thể nhìn thấy càng nhiều vực giới hơn. Các chủng tộc cổ quái đó, vực giới chỗ bọn họ có đôi khi sản xuất rất nhiều thiên tài địa bảo hiếm thấy. Chúng ta thông qua giao dịch, thông qua thành lập mậu dịch lui tới ngang hàng với bọn họ, đạt được tài phú khổng lồ vượt qua ngươi tưởng tượng. Phương diện này, ngươi hẳn là thông qua bạc la giới có điều thể hội. Tần Liệt rất cho là đúng gật đầu. Đơn Nguyên Khánh cười cười, lại nói. Có một số vực ngoại kỳ tộc chỉ có một đám tộc nhân nhỏ, bọn họ ở dưới ông nội ngươi thuyết phục cũng biến thành một bộ phận của Tần gia. Những chủng tộc kỳ dị đó cũng có nhân vật lợi hại, trải qua tài lực của ông nội ngươi ủng hộ, huyết mạch lột xác đến cấp 10. Mà chúng ta những kẻ dựa vào này, trước kia ở linh vực là tu vi hư không cảnh hậu kỳ. Lúc trốn vào vực ngoại theo thăm dò đối với tinh hải, chúng ta mở rộng kiến thức cùng tầm mắt, lại có rất nhiều linh tài quý giá, linh vực cũng không có cuồn cuộn không ngừng ủng hộ, đúc ra tầng hồn đàn thứ 7, bước vào vực thủy cảnh cũng chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Tần gia có thể ở 300 năm thời gian, thực lực chỉnh thể tăng lên nhanh chóng mãnh liệt như thế, ỷ lại đều là kiên trì không ngừng thăm dò đối với vực ngoại. Ở lúc 6 thế lực lớn bận xâm chiếm vực giới của chủng tộc nhỏ khác ở linh vực, bước chân Tần gia đã kéo dài đến sâu trong tinh hải, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ đến. Đơn Nguyên Khánh cuối cùng hạ định nghĩa nói, đây mới là chỗ Tần gia luôn mạnh hơn 6 thế lực lớn. Tần Liệt và Mâu Di Tư dùng tâm linh nghe thông qua Trần Lâm cùng Đơn Nguyên Khánh giải thích, rốt cuộc đối với nội tình của Tần gia hiện nay có một cái nhận thức khắc sâu. Khó trách Tần gia dám ở ngày mai bước vào cửu trọng thiên. Đôi mắt Mâu Di Tư thần thái sáng láng, ngày mai, lúc mười mấy vực thủy cảnh cùng cường giả huyết mạch cấp 10 của Tần gia cùng nhau hiện thân ở cửu trọng thiên, cũng không biết những gia hỏa kia của 6 thế lực lớn sẽ là một cái vẻ mặt thế nào. Còn thêm 4 đại thú vương, 2 vị ma long tộc, còn có cường giả vực thủy cảnh của Bổ Thiên Cung và Cơ gia. Đơn Nguyên Khánh cười ngạo nghễ, nói, như vậy mặc dù là thực lực trên bề ngoài, chúng ta cũng không yếu hơn 6. Gocchuyenaudio.com Thế lực lớn cùng các vực ngoại chủng tộc chỉ mưu lợi kia. Đến lúc đó ta cũng muốn xem những gia hỏa cự long tộc, tu la tộc, hải tộc kia có quyết tâm thực cùng 6 thế lực lớn liều chết chiến một trận hay không. Cách chương.